phải bám lấy Sài Gòn, cơ quan văn hóa để tìm việc làm. Khi lớn tuổi như tôi tìm công việc qua loa không thích hợp với khả năng là lãng phí cuộc sống, để hy vọng tìm ra vài nét đẹp trong cuộc khẩn quan còn tiếp tục dài dài. Trước năm 1975, tôi đã mạnh dạn phân tích về địa hình địa vật phía đồng bằng sông Cửu Long, mà nơi phát triển nhất vẫn là miệt vườn, khu vực giàu, có văn hóa sớm nhờ nghề trồng cây ăn trái, cụ thể là mỹ tho, cai lậy, cái bè, ăn qua Vĩnh Long. Một hecta đất ở miệt vườn có giá trị gấp 10 hoặc hơn so với đất ruộng. Đặc trưng của miệt vườn là nước ngọt tương đối cao ráo, không bị lũ lụt đáng kể như vùng Cà Mau, Đồng Tháp 10, đời sống sung túc. Phạm Quỳnh đã viết Một tháng ở Nam Kỳ đăng tạp chí Nam Phong hồi năm 1918, ca ngợi quá mức vì chỉ nhìn vào tầng lớp điền chủ vùng miệt vườn có sông Cửu Long, giao lưu dễ dàng với cây ăn quả. Mé sông trước những ngôi nhà ngói khang trang có vài cây cảnh cổ thụ, và quan trọng nhất là ngôi nhà nhỏ bé, không vách, có chỗ ngồi hóng mát ngắm cảnh trên sông với ghe tàu qua lại. Chiều chiều chủ nhà và vài người bạn ngồi bên cái bàn nhỏ mà ngắm cảnh. Ở vùng thiếu đồi núi, thiếu suối chảy bên cạnh, đó là nơi phong thủy tốt, gọi là nơi thông lưu quán khái dành cho giới điền chủ lớn nhỏ. Chủ nhà sống nhờ địa tô cao nhờ ruộng tốt, nhờ cây ăn quả. Mỗi tháng ít ra họ cũng đi giao thiệp với người Sài Gòn hoặc ở làng lân cận để ăn dỗ tiệc, dự lễ cúng đình, rồi đi tỉnh lỵ, đi Sài Gòn mua sắm chút ít tiện nghi cho gia đình. Nghĩ đến việc cho con đi học thêm ở Sài Gòn hoặc qua Pháp, điều mà người Pháp khuyến khích sau khi phong trào Đông Du qua Nhật bị cấm đoán. Miệt vườn theo nghĩa là khu vực là miền đất được ưu đãi không bị úng lụt ở hạ lưu sông Cửu Long, là vùng phát triển về văn hóa, cụ thể là kiểu văn hóa nghe nhìn. Tuồng hát cải lương, buổi hòa nhạc, đàn ca, tài tử rộ lên, lấy sông Tiền làm nơi giao lưu với ba tỉnh lỵ Sa Đéc, Vĩnh Long, Mỹ Tho, như cột mốc rồi phô trương tận Sài Gòn. Mỗi trung tâm đều có tụ điểm gọi là rạp hát, các nhà hát có doanh thu bằng tiền, thời kinh tế thị trường. Các đoàn hát thành hình phô trương tài tử, trở thành kiểu kinh doanh với vốn liếng to. Về khu vực miệt vườn của vùng đồng bằng, tôi đã thử viết bài đăng báo, được bạn đọc khen ngợi, nhưng còn thiếu sót cần điều chỉnh lại. Miệt vườn nay đất đã chật người quá đông, còn phía tây nam khu Tứ Giác, Đồng Tháp 10, lại còn khu vực bán đảo Cà Mau ta sử dụng như thế nào? Còn hàng trăm đảo ở Vịnh Thái Lan, còn đảo Phú Quốc to lớn. Đang suy nghĩ chẩn dơ, tôi phải buộc miệng kêu to. Thầy Bảy! Thầy Bảy, người tôi gọi đang đi nhanh như toan chạy trốn. Đã hiểu rồi, thầy là nhân viên công an quốc gia, từng canh giữ tôi ở nhà tù Phú Lợi khá lâu. Thầy đang sợ vì tôi là cựu tù nhân, biết rành về thầy, có thể tôi sẽ chận lại nhờ công an của ta bắt giam về cái tội quá nặng. Lập tức tôi chạy theo nhanh, thầy đi thỉnh thoảng dây lại nhìn. Tôi đính chánh. Thầy Bảy ơi, tôi là bạn đây mà. Thầy nghe tôi nhắn tin chút chuyện. Rủi cho thầy đến ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, thầy phải dừng lại. Đến bên cạnh thầy tôi cười giòn. Bây giờ là bạn bè, thầy lớn tuổi hơn tôi. Dạ, dạ, tôi hưu trí hàng chục năm rồi. Hồi xưa thầy quá tử tế, tôi mừng nhớ ơn thầy. Dường như thầy Bảy đã tỉnh táo với nụ cười. Như vậy mà anh cứ rượt, tôi tưởng là anh muốn bắt tôi có tội lớn đối với cách mạng. Lát sau tôi với thầy ngồi uống cà phê ở quán bình dân bên lề đường. Rồi tôi đòi đi chơi, thầy nắm tay tôi nài nỉ vào nhà thầy ở gần đấy, bên hông một thánh đường. Con gái thầy bước ra chắp tay chào, thầy khoe. Nó bắt đầu học tiếng Nga, tiếng Soviet. Thì cứ học, nghe nói ở nhà thờ này có hai ngôi mộ lớn lắm. Của vợ chồng người đã xuất tiền nhà ra xây cất, bù lại họ được ưu tiên. Thầy Bảy đưa tôi vào nhà thờ, đó là kiểu mộ mà tôi đọc sách về điêu khắc bên Ý thấy có. Người quá cố được tạc tượng nằm dài y phục chỉnh tề, nằm trên nấm mộ hình chữ nhật khá cao. Tôi chú ý, vợ chồng người mất như bình thản, xuôi tay xuôi chân với kiểu y phục của bậc điền chủ Nam Bộ. Vợ mang đôi hài thêu với nhiều chi tiết. Trước sân to rộng, dựng tượng ông Thánh Rê, theo sự tích thì đâu hồi đời Thiệu Trị hay Tự Đức gì đó. Ông liều thân làm ghe buôn giả dạng như chở muối đem xuống Singapore, rồi ghe che giấu một linh mục đi lén lút về Sài Gòn. Ông lái buôn bị phát hiện, triều đình đem xử tử gần thánh đường này. Thánh đường khánh thành vào khoảng 1900, lúc thực dân Pháp đặt chân khá vững ở Nam Bộ. Vài người Pháp khen ngợi thánh đường nhỏ này xây giống như ở một làng xã bên Pháp, xây cất với địa tô ở Long An đưa về chợ lớn xuất khẩu. Bây giờ ở phía Cần Đước cũng là trung tâm nổi danh về lúa gạo nhiều và ngon. Cũng có điện chủ xây nên ngôi nhà mãi nổi danh gọi là nhà trăm cột. Chủ nhân là từ người Huế vào. Đất dùng ven biển nhưng tương đối xa, là đất dòng phù sa xưa cho gạo ngon dẻo, dùng chợ đào với lúa thơm. Đưa lên chợ lớn đường không xa. Dùng Cần Đước có nhiều đình làng với dấu ấn của khẩn quan thời Minh Mạng từ Đức hoặc xưa hơn. Đôi làng thời ấy ngày nay nhập lại nhỏ hơn một xã. Phải viếng ngôi nhà trăm cột mới thấy sức sống của dân ta về văn hóa dân tộc trên đường khẩn quan. Nhà trăm cột nay hãy còn như nguyên vẹn. Chủ là người Huế, nay đã đến đời cháu nội, đến trưng khẩn khoảng 500-600 hecta với quê lợi dành dụm cất ra một ngôi nhà kiểu ngoài Huế 100 cột, kiểu nhà rường. Thợ cái thì rước ngoài Huế vào, ăn công 300 giả lúa. Ngoài ra còn thợ phụ là người ở Thủ Dầu Một, Bình Dương và dân địa phương. Nhà đúng 100 cây cột cái, bây giờ chỉ nặng công chuyên chở. Cây gỗ tốt như căm xe, gõ đỏ thì còn nhiều. Cất gần 3 năm tạm xong, chịu đựng qua trận bão lụt năm Giáp Thìn 1904 thì vẫn đứng vững. Sau này cất thêm 20 cột. Đất đai làm mặt bằng lúc ban đầu để làm sân, nhà phụ như kho lúa, lẫm lúa, rộng vài chục mẫu. Tôi có đến xem sơ qua, thấy chung quanh nhà lớn bị chiếm khá nhiều. Trải qua hơn nửa thế kỷ, nhất là sau cách mạng tháng 8, tá điền được chia đất ruộng, nay thì quanh nhà xưa có trồng chuối, xoài, con lộ bao quanh trở nên chật hẹp, xe ô tô khó chạy. Quý nhất trong nhà là những dải bao lam chạm trổ đại khái tùng lộc, tùng là con nai. Thêm, hoa mai, chim trĩ quá nhiều, để nguyên màu sắc của cây, không sơn son thép vàng. Chủ nhà ăn nói điềm đạm, người dốc nhỏ yếu, cho biết hồi xưa nghèo lắm, từ miền Trung đi tị nạn vào buổi vua Minh Mạng, khủng bố giáo dân, đạo Thiên Chúa. Tuy không là đạo dòng, gia đình vào Nam, lần hồi đến đây lập nghiệp rồi tự ý theo đạo thờ cúng ông bà, kiểu nhà này là ở Huế. Xem ngôi nhà ở làng Bình Luân Đông, giáp ranh Gò Công, tôi thấy không nên đi xa hơn, bèn quá gian từng chập, hơn nửa ngày mới về tới nhà. Tôi phí thời giờ để làm chuyện tào lao, không dính dấp gì đến cuộc giải phóng đất nước này chăng? Xin lỗi, tôi làm văn nghệ theo kiểu của tôi. Muốn yêu nước sâu sắc, ta phải tìm hiểu về sử địa. Chuyện sử địa ở Nam Bộ quá mỏng manh, như là dùng đất mới với những đợt. Ngôi nhà trăm cột thuộc vào đợt đầu của thực dân. Khi lúa gạo xuất khẩu cao, trước đây chỉ là xuất khẩu nhỏ, chưa có tàu buôn lớn của Tây Phương. Việc mua bán chưa theo thủ tục hải quan của Tây Phương. Nên nhớ, buổi ấy phía Hậu Giang như Cần Thơ, Bạc Liêu, Rạch Giá, Pháp chưa cho đào kinh rạch với quy mô lớn, để có những con kinh như Sà No, Ngã Bảy, Ngã Năm, Quan Lộ, làm cơ sở cho việc khẩn quan với quy mô lớn, nảy sanh ra thế hệ công tử Bạc Liêu. Rồi Cần Thơ không mấy chốc là thủ đô Hậu Giang, Tây Đô, chợ Cà Mau Trù Phú, mà rừng tràm được khai thác để bán củi chụm nồi hơi nước cho các tàu buôn, tàu chở hành khách dọc theo sông Tiền, sông Hậu, lên Campuchia tận biển Hồ. Trường trung học College Cần Thơ mở ra nhằm đào tạo công chức cho Pháp. Người Việt lỗi lạc nhất ở Nam Bộ bấy giờ có lẽ là cụ Hồ Biểu Chánh, nhà văn mà mãi đến nay 2004 còn người đọc, dựng làm chuyển phim. Hồ Biểu Chánh chào đời được 3 tuổi, cô Đồ Chiểu mất trước đó 3 năm. Sài Gòn Chợ Lớn là hai cái tên đất khá trễ nải. Sau khi Nguyễn Hữu Cảnh đến chánh thức mở đất, có người qua đến đông khi kinh tế thị trường phát triển. Nhưng tên cũ của Sài Gòn vẫn là Bến Nghé, cái tên nghe rất Việt Nam. Câu ca dao tạm gọi là xưa nhất vẫn là nhà bè nước chảy chia hai, ai về gia định Đồng Nai thì về. Về hành chánh ngày nay vẫn gọi nhà bè là khúc sông Đồng Nai nằm giữa khoảng sông Sài Gòn và sông Lòng Tàu. Một gợi ý về sự tương trợ giữa người khẩn quan. Ngồi suy nghĩ mãi, tôi càng thấy Nam Bộ là đất do người Việt mở lối về văn hóa Việt đi tiên phong. Trịnh Hoài Đức soạn câu liễn đối ở đình Minh Hương Gia Thạnh, thờ những gia đình qua lai Việt. Minh Đồng Nhật Nguyệt Diệu Nam Thiên, phụng chữ Long Tường Gia Cẩm Tú. Hương Mãn Càng Khôn Linh Việt Địa, Long Bàn Hổ Cứ Thịnh Văn Chương. Là người Minh Hương, họ Trịnh vẫn ca ngợi đất Việt, Nam Thiên là lãnh thổ của Việt Nam. Người Pháp đặt tên Cochinchin xem như một nước riêng. Về gần tới nhà, hôm ấy gặp đứa con tôi đang dùng xe đạp để thồ một mớ củi. Đó là dăm của một trại cưa, củi đốn từ rừng miền Đông đưa về. Một trại cưa gần đấy có phận sự đơn giản là cưa từng khúc, nghe đầu bề dài mỗi khúc 1 mét, nhưng trong thực tế mỗi khúc hơn ni tấc ấy. Nghề cưa cây, nhất là cây thao lao, bằng lăng phổ biến quá nhanh. Nào phải họ cưa để làm cửa sổ. Phía biên hòa, dân lâm tặc lén ăn cắp từng khúc cây to và dài, có thể làm cột nhà, đem giấu ở dưới hố sau nhà. Gọi hố nai là tên đất từ lâu rồi. Trên những gò nổng có sẵn những hố sâu đủ khả năng dự trữ nước mưa. Ở nơi khác, nai hưu thích ở bờ suối ven đồi cao. Nai uống rất nhiều nước hàng buổi, nên vào mùa nắng cứ gom về những hố sâu dự trữ nước thiên nhiên. Nai có thể đi nhẫn nhơ ở vùng đồng bằng cao ráo, khác thì xuống hố chứ không đi ngược lên đồi cao. Nhiều người ở phía hố nai chỉ dẫn cho bạn bè mở trại cưa, cưa thêm nhiều khúc gỗ để bán cho người dự trữ, bán cho dân phía đồng bằng những khúc rất hợp pháp, theo ni tấc, nhưng thật ra lấy giá cao vì khúc cây quá dài để dùng vào việc khác, như làm khung cửa cái thay vì khung cửa sổ lá sách. Mớ cây thừa không đúng ni tấc, cong queo được thanh toán ngay, cho dân mua rẻ làm củi chụm bếp. Con tôi mua thứ củi ấy chất lên xe đạp đẩy về nhà, nhưng bỗng dưng chiếc xe đạp gãy sụm xuống. Nó kêu cứu, người hàng xóm chạy ra cứu, rồi ồn ào tiếng cười vang, không chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Sườn chiếc xe đạp nọ gãy, tự nhiên, vì nó được hàng sơ sài với mấy miếng thiết đã làm thùng phi đựng xăng gãy là phải. Tôi cũng cười không hờn không quán, chẳng lẽ lại tiểu nhân đổ lỗi cho cuộc giải phóng đất nước, nay xảy ra chuyện lấy thùng phi cuốn tròn làm sườn xe đạp, suýt gây án mạng. Một bà bán chè chạy lại an ủi tôi. Ông đừng lo, tụi tôi vác giùm cho. Còn chiếc xe đạp gãy sườn thì để đó, bán lại hay là cho ai đó cũng được. Có chuyện quá vui muốn nói, chồng tôi được làm cán bộ rồi. Hồi nào tới giờ chồng tôi làm việc cho quốc gia chỉ là nghề bơm xăng và bán xăng. Nhà nước ta làm chủ mấy cây xăng bảo chồng tôi là người tốt, hồi sáng cấp cho tấm giấy làm cán bộ. Lương trả thấp quá nhưng là cán bộ, như vậy chồng tôi là người cách mạng. Tôi cười giòn bảo rằng, làm cán bộ là chuyện khó, nhưng cũng là làm chuyện rất dễ. Tôi ngồi bên lề đường nhìn ngôi cổ tự nổi danh của Sài Gòn, chùa Giác Lâm, thành lập đâu hồi thế kỷ thứ 17-18, ở vùng đất trước kia gọi là chùa Cẩm Đệm. Và gò đất rộng nay hãy còn, chưa bị lấn chiếm đáng kể. Cái tên gò Cẩm Đệm nghe như khó hiểu, cẩm là gấm, đệm là chiếc chiếu, chiếc nệm chăn. Gẫm lại một vùng đất xưa thì ít ra cũng lưu truyền lại vài sự tích nghe như quan đường nhưng có duyên dáng sâu sắc, như truyện Sơn Tinh Thủy Tinh, Phù Đổng Thiên Dương hoặc như Trọng Thủy Mỹ Châu. Trong Nam Bộ chỉ gặp vài giai thoại nhỏ mà ở Bắc ở Trung đều có, tương đối giống. Hòa chăng ở Nam Bộ có nét đặc sắc duyên dáng lai tạp, nhưng tạm định hình như bài ca dạ cổ Hoài Lang, như Hành Dân hoặc Sân Khấu Cải Lương, mô phỏng sân khấu Pháp hồi thế kỷ thứ 19. Nặng về nghe nhìn, mà cái lương Nam Bộ bước đầu vẫn lấy cốt truyện của thế kỷ trước. Mới đây, Mạnh Tự Trương Duy Toản là người Vĩnh Long theo Tây học, lại còn ảnh hưởng tốt của Trương Vĩnh Ký. Về nhà tôi sực nhớ đến cơm áo gạo tiền, phải tự cải thiện đời sống. Cái mảng văn học ở Nam Bộ mà mình dính dáng trực tiếp sẽ như thế nào? Còn sử dụng được chăng, nhất là những biên khảo về dân tộc học từ xưa đến khi Pháp cải tạo với ít nhiều tiêu cực. Hội Văn Nghệ, Sở Văn hóa Thông tin đã tuyển chọn khá đông nhân viên để tạm thẩm tra chất lượng một khối lượng ấn loát phẩm của thời Mỹ Ngụy. Phần đông nhân viên này ở vùng tạm chiếm, nhưng làm sao đọc hết? Tôi không rành chuyện này, nhưng nói chung thì làm sao tránh khỏi sự bất công. Văn nghệ là chuyện tế nhị về tình cảm. Thêm một số ấn phẩm in lậu không giấy phép của các bút chớm, thơ văn đoàn của nhiều nhóm ở Sài Gòn và các tỉnh miền Trung mà ít thấy. Một người bạn của tôi đã làm tập thơ mỏng Lúa Xả Miền Nam, nội dung là ca ngợi tinh thần bất khuất của nông dân, như cây lúa vượt nước mùa lục, lục càng cao càng nhanh thì lúa cũng đủ sức vượt theo. Ban thẩm tra chỉ xem sơ qua tác phẩm rồi xếp vào loại tác phẩm nông nghiệp và đánh giá tốt. Bao nhiêu chuyện lớn nhỏ vây quanh chúng ta, cái gì sơ sót nên bỏ qua. Vài người uống cà phê nghe chuyện ấy lại chê khen là cán bộ ngày nay không đủ trình độ để làm một chuyện nhỏ bé, thì làm sao lãnh đạo một chuyện lớn. Đến gặp vài bạn lãnh đạo, tôi ngỏ ý được tái bản một số tác phẩm của mình với mục đích kiếm chút ít tiền nhuận bút và giữ được thể diện cho bạn bè. May thay, anh em bảo là trên nguyên tắc thì được tái bản, nhưng còn giấy mực, cách phát hành nay chưa ổn. Vả lại còn nhiều nhà văn nhà thơ đã sáng tác thời chống Mỹ, tác phẩm còn đó đáng được ưu tiên. Như vậy là tạm yên tâm, nghĩa là 4 hoặc 5 tháng nữa, tôi sẽ có chút ít tiền và thể diện. Thời cơ lại đến, Nhật báo Tinh Sáng, thời trước nổi danh là đối lập do nhóm của anh Ngô Công Đức chủ trương, lại được ra đời. Nhưng nếu tôi không quên ra đời rất sớm, mỗi tuần lễ 2 số, khổ nhỏ như tuổi trẻ thanh niên ngày nay. Vì là người của nhóm này lúc trước, tôi được chọn vào bộ biên tập vì tôi được hiểu là người thân cộng. Anh Ngô Công Đức nay đã già, bấy giờ còn ở châu Âu về nước được đón tiếp niềm nở. Anh huy động được vốn, chánh quyền ta có lẽ xem báo này như biện pháp tạm thời. Vì độc giả chưa quen với khẩu vị mới, ta đã có tờ Sài Gòn giải phóng rồi. Trụ sở chiếm cơ ngơi khang trang quy tụ một dãy, có lầu, có nhà bếp tập thể, lại còn y tế cũng tập thể. Nhân viên làm việc đúng giờ khắc, bây giờ thời bao cấp còn mạnh, ăn tập thể là mô đen, mặc nhiên anh em trở thành cán bộ, lại ăn tập thể với gạo không ngon, lắm khi ăn bo bo vì gạo khan hiếm, dân ai cũng được cung cấp như vậy. Lúc đầu ăn cũng thấy lạ, riết rồi quen nhưng ngán ngẩm, khó khăn. Nghe đâu trẻ con ăn bo bo khó tiêu, ăn vô làm sao thì tiêu ra làm vậy. Dân Sài Gòn bày ra kiểu xay bo bo thành bột rồi chế biến ra kiểu mì sợi, mì ống, ăn lạ miệng, tạm cho no rồi ăn độn thêm chút ít gạo. Đàn ông có chút ít tiền thì rủ nhau hùng tiền uống bia hơi với cái trứng vịt lộn khá ngon. Có bạn may mắn hơn được bà con nước ngoài gửi về chút ít quà, chắc là gửi thử. Khoe khoang vài cây bút bi hoặc lưỡi lam cạo râu hiệu Gillette, cạo khá lâu mà vẫn chưa lục. Nhiều khi được bạn bè nào đó gửi 1 kg Âu dược, rủi quá thời hạn sử dụng nhưng dễ bán, vì đồ ngoại nếu quá đát cũng là còn hiệu lực. Lại nghĩ ra sáng kiến giúp cho báo bán chạy hơn. Sài Gòn là đầu mối của phía đồng bằng sông Cửu Long, tại sao ta không giới thiệu những gì lạ cho phía dưới biết? Vùng Hậu Giang bấy lâu ít ai nói lên báo, nhất là khu vực vùng đạo Hòa Hảo như Long Xuyên, Châu Đốc, nổi danh với dài lõm tự trị. Đi xuống miệt ấy, tôi có nhiều bạn văn nghệ và tín ngưỡng dân gian, lại còn vị giáo sư thân mến Nguyễn Văn Hầu rất siêng để nghiên cứu đạo này. Thật ra đó là tín ngưỡng phức tạp, nhiều người cho là khu vực có nhiều mê tín, thêm dùng thất sơn quyền bí. Mẹ tôi rất hâm mộ đạo này. Nếu gọi đó là mê tín dị đoan thì tại sao mẹ sanh ra từ chốn U Minh, một đứa con cũng tạm gọi là ít nhiều khôn ngoan như tôi. Nghĩ vậy tôi xin nhà báo chút ít tiền, xin giấy giới thiệu để mua vé xe theo giá chánh thức, để dễ bề đi đứng nơi đường xa xứ lạ. Đến sông Cửu Long qua phà của sông Tiền, rồi đến Long Xuyên. Bạn bè kể vui người buồn, vui vì có bà con ở chiến khu về, may mà còn sống, có thể núp quay, ban đêm đốt đèn sáng choang, bày tiệc cho bà con cùng vui. Buồn vì con cái thất lạc, chẳng biết chết hay sống, hoặc đã tuân lệnh đi học tập cải tạo trong thời hạn mơ hồ, ngày đi không biết, ngày về không hay. Rầy rất nhất vẫn là có người thân đã hoặc đang vượt biên, đang lên đên ngoài biển khơi, hoặc an toàn ở Thái Lan, bị bắt, bị hải tặc cướp bóc. Chợ còn sung túc, Long Xuyên một thời được bà con ta tôn xưng là chợ Đà Lạt của đồng bằng. Dùng yên ổn, nhiều tín đồ hòa hảo hoặc tự nhận như thế, gom về để sống lừng khừng. Về mặt ngoài thì cười tươi. Sông nước cũng cười tươi, mặc dầu rải rác 5-3 chiếc máy bay phía chân trời. Xứ có giặc nhưng rõ ràng văn minh sông nước vẫn còn vui tươi. Nào trải cưa dán trên sông, trạm y tế tư nhân, hiệu chụp ảnh, ghe bán khoai mì, củ sắn, xuồng bán chè và lắm khi có đám tang di chuyển hoặc đám cưới. Đám cưới ở đây xem ngộ nghĩnh, nhà gái đưa con về nhà chồng với quà cáp, to tướng nhất là cái tủ kiến đựng quần áo. Lần đó tình cờ gặp một pháp sư, thầy pháp, mặc áo như kép hát bội, cầm thanh gươm bằng cây múa men. Nên hiểu vùng này còn tục lệ dị đoan cũng như đôi vùng khác, hàng năm có bày ra lễ tống ôn tống quái. Phần lớn là ghe tắc ráng, máy đu tôm lớn nhỏ, khách đi chợ mặc sạch sẽ. Hừng sáng máy tắc ráng khởi động ồn ào như cơm sôi, đi xe đò chật hẹp bực bội, nhìn dàm rạch chắc cà đao, mặt cần dưng, dân cư đông đúc. Phía chân trời hướng bắc là dãy thất sơn vùng biên giới. Ăn uống ở nhà bạn quen, tay bắt mặt mừng. Người bạn trẻ của tôi như lạc quan lắm, anh ta khá lên nhờ thời cuộc thay đổi. Mỗi nhà được lệnh thay đổi số nhà, viết số lên bảng đỏ, nhỏ bé, số màu vàng. Làm sao chuẩn bị kịp? anh ta mua kiến dụng cắt ra vuông vức, thêm nước sơn bóng loáng, cắt độc giảng đường nơi trước đây xây cất như cái tháp vuông. Cứ mỗi chiều người được lựa chọn đến độc giảng, giọng gian rền nghe ấm áp đều dập bỏ từ từ. Cà phê thuốc lá lan tràn trong lứa trẻ, người có xe Honda gắn máy rủ nhau đi Sài Gòn hoặc ra tỉnh lỵ gần hơn để mua sắm dự trữ những món thuộc vào loại kim khí điện máy đang bị quản lý như bóng đèn điện, máy thâu âm, radio, quạt máy, lại ăn uống. Bờ sông Hậu rải rác những chợ xế chiều là bán đủ món với giá rẻ cho dân nhậu, nhất là khô cá đồng, cá biển. Bờ sông Hậu, sông rạch lớn nhỏ quá nhiều cá, thêm những hầm ao nuôi cá tra với nhà cầu, nhà tiêu công cộng. Gọi nhà nhưng lắm khi là cái thùng phi cưa đôi theo chiều ngang, vào ngồi khá kín đáo. Hệ phái Phật giáo Hòa Hảo chia ra đâu ba bốn phe, có phe hoạt động ngấm ngầm với chút ít súng đạn. Trước ngày 30 tháng 4, họ hoảng sợ tan rã từng nhóm nhỏ, đầu về phía bảy núi sát biên giới. Các tín đồ thở phào nhẹ nhõm, từ rầy được tự do tu hành. Đến thăm anh Nguyễn Văn Hầu, người giỏi về lý luận của đạo Phật giáo Hòa Hảo, tính tình ôn hòa, xứng danh là nhân sĩ của đồng bằng sông Cửu Long, sinh trưởng và trưởng thành ở Cù Lao Diên, Cù Lao to rộng trên sông Tiền khá trù phú. Ta nhớ cách đây khoảng 300 năm khi Nguyễn Hữu Cảnh được lệnh của Nguyễn Phúc Chu vào Nam Bộ mở nước, trong bước đầu vẫn là chiếm biên qua Sài Gòn, rồi đi thẳng xuống sông Cửu Long, sông Tiền, cho trú quân tại Cù Lao Diên này với quân sĩ của Trần Thắng Tài từng chiếm đóng vùng Cù Lao Phố, chợ Biên Hòa, rồi đổ lên hướng Bắc, ngược dòng sông Tiền lên Campuchia, Nông Bên để thương thảo về đất đai. Trong bước đầu, ghé Cù Lao Diên vì khí hậu tốt, đất cao ráo không úng lụt và chắc chắn nơi đây đầy đủ lúa gạo cho dân địa phương. Nguyễn Văn Hầu có ông bà ở đây từ nhiều đời, biết khá chữ Hán. Cù Lao này gồm 3-4 xã, đất phù sa tốt, nhiều tre rừng, có phủ thờ kiểu nhà thờ họ của miền Trung. Nhiều gia đình điền chủ con cái du học bên Pháp cũng có gốc ở Cù Lao này. Đặt tên như thế, sử gia Trịnh Hoài Đức giải thích rõ, đó là Doanh Châu, Cù Lao xinh đẹp, no ấm như cõi tiên xưa gọi là Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Doanh nói trại ra Diên. Ở ngôi nhà xưa nọ, tôi gặp câu liễn cẩn xà cừ, kim đồng ngọc nữ bộ Doanh Châu, so sánh trai xinh gái lịch như người siêu phàm. Lại còn cách giải thích Cù Lao Diên là do tiếng Pháp Cretien nói trại ra. Theo tôi đó là chuyện sau này. Khi Pháp tổ chức giáo dân Thiên Chúa ở Campuchia xây dựng thánh đường ở Cù Lao Diên, xem như họ đạo lớn trên ấy nhưng trụ sở thì đóng ở Nam Bộ vì ít tín đồ. Trở lại chuyện anh Nguyễn Văn Hầu, dường như anh ít được dịp đi Sài Gòn nhưng vẫn hiểu tổ quốc qua sách vở, báo chí, bạn bè. Rất hiếu khách và có tâm hồn phóng khoáng. Điều ấy thật khó, nên hiểu biết rộng hơn khu vực mà mình quen thuộc để lần hồi mình hiểu mình hơn. Anh Nguyễn Văn Hầu đi sâu vào thế mạnh của địa phương, người ở địa phương khác khó theo kịp. Như phong trào Đông Du ở Nam Bộ, Hoàng Thân Cường Để đã đến trung tâm của đồng bằng tạo sức sống cho vùng cao lãnh Tam Bình chờ gạo. Cụ Phan Bội Châu trước đây đã đi Bảy Núi năm 1903. Tôn Văn đã đến cao lãnh phải chăng để kiếm viện trợ về tiền bạc, nhưng thất bại. Cụ phó bản Nguyễn Sinh Quy đến cao lãnh sau khi đi tìm phương cách khác. Phía Hậu Giang khá lên nhờ lúa gạo từ đồn điền Pháp nhưng còn dự trữ do người điền chủ Việt. Phong trào Duy Tân, Minh Tân lấy Sài Gòn làm căn cứ địa vững chắc. Bây giờ Cần Thơ làm hậu thuẫn đã mở những kinh đào ngã năm, ngã bảy giao lưu thuận lợi. Công tử từ các tỉnh gom về Sài Gòn ăn chơi để tắm suối Xuân Trường, ăn nem Thủ Đức. Xe lửa Sài Gòn Mỹ Tho ngừng tại chợ Mỹ Tho. Ở Sài Gòn khởi đầu từ mé sông, đầu đường Hàm Nghi, có tàu thủy đi xuống sông Tiền, sông Hậu lên biển Hồ. Lớn lên Nguyễn Văn Hầu thấy sự suy thoái của kinh Vĩnh Tế do Thoại Ngọc Hầu và Lê Văn Duyệt đốc suốt đào từ cuối đời Gia Long qua đời Minh Mạng. Bây giờ vùng biên giới khu tứ giác khó mở mang về nước lục. Giống lúa sả được trồng thử, đạt kết quả tốt nhưng năng suất kém. Có còn hơn không, sả theo nghĩa đầu tiên là bừa đất, gieo hạt xuống rồi bỏ phế, đến mùa thì gặt. Thực dân tiêu thụ loại gạo không ngon của lúa sả vào việc nấu rượu. Tại Châu Đốc có nhà máy sản xuất rượu Vĩnh Phong Long và đưa gạo ấy vào hãng rượu quốc doanh ở Bình Tây Chợ Lớn. Việc trồng tiêu, tiêu sọ ở Bảy Núi do người Pháp kinh doanh đại trà là thất bại. Núi Sam sát chợ Châu Đốc sát biên giới, tuy nghèo nàn, mức sống lại thấp, trở thành nơi hành hương của phía Tây Nam Bộ. Quá đông khách mặc dù chỉ quy tụ nông dân nghèo. Văn hóa tâm linh của người Việt hiện ra sáng chói, buổi đầu ở Hậu Giang rồi lan tỏa lên phía Sài Gòn. Dân ở biên giới ở phía sông Cửu Long rất thèm thuồng nhìn đồi núi ở miền Bắc miền Trung, núi nhỏ mà gẫm lại rất linh, thấp mà trở thành cao đến trời xanh, như là nơi dành cho Phật cho tiên ở. Tảng đá gia ra trên cao được gọi là dồ với tên dồ ông bướm, nơi giống như cái hang nhỏ gọi là điện, điện bò hông, điện rau tần. Và ở vùng bằng phẳng trên chót núi cấm được phong là chốn mà tiên sẽ ngự trị. Khi sắp xảy ra tận thế, người tu hành gọi là chốn kiển tiên, cảnh tiên. Ai muốn tu hành trở thành đệ tử thì được gọi hoặc tự phong là ông đạo. Hiểu là đạo sĩ cá thể với kiểu kinh kệ hoặc bùa chú riêng, sắc phục riêng. Thỉnh thoảng họ giao lưu với nhau để trao đổi hàng hóa, gạo hoặc khoai mì, chuối khô, bí rợ, trồng xuống là mọc. Các thứ cây cỏ đều được nếm thử để may ra ta tìm được cây thuốc nam dân tộc. Suối lớn suối nhỏ chảy ào ạt, bên bờ suối đôi khi gặp nào dưa leo, trái su. Đạo sĩ nào có vợ thì sống ấm cúng, lại không thiếu những cặp đồng tính luyến ái. Vài người may ra biết vài câu kinh câu kệ thì tha hồ pha chế sấm truyền. Họ ráng chịu sống đơn độc rồi thỉnh thoảng gặp lại vài tín đồ kết nghĩa từ năm trước, phe đảng của ông đạo đông đúc hơn. Có người lanh lẹ thử học nghề trị bá bệnh với kiểu chăm cứu sơ sài, dân gọi khôi hài là ông đạo đâm. Đại khái người đến tham quan gọi thất sơn quyền bí là thế. Nhưng nếu gạn đục khơi trong, ta sẽ gặp vài chánh trị phạm hoặc thường phạm xen lẫn. Dường như hồi xưa, một ông bác giật lừng danh lúc bấy giờ là Lưu Văn Lan, người Sa Đéc, Đỗ Đạt Cao và sớm nhất, được người ở phía Hậu Giang kính nể xem như nhân tài. Theo lời truyền tụng, ông đến dùng thất sơn, núi cấm để thám sát. Trên chót núi, ông gặp cái hang sâu, thử bỏ xuống một trái bưởi. Sau đó dân ở biển Vịnh Xiêm La gặp trái bưởi nọ nổi lên, có đánh dấu rành rành. Ông bắt giật thử xuống hang rồi trở về, ngậm miệng không nói gì cả. Lại thêm lời đồn đãi rằng ông gặp dưới đó nào lầu vàng điện ngọc, hiểu là thế giới tương lai của loài người, chờ có tiếng nổ to, núi nứt ra thì trồi lên cao. Buổi ấy là ngày tận thế, mở ra hội Long Hoa, ai tu hiền thì sẽ là công dân, kẻ gian ác bị tiêu diệt. Hội Long Hoa đã gần kề, nếu có ý thức thì tu vào giờ chót cũng đốn ngộ, và núi cấm chừng ấy sẽ là thủ đô của thế giới. Anh Nguyễn Văn Hầu đã theo dõi tình hình Việt Nam nói chung và tình hình vùng Hậu Giang, vùng bảy núi xa xôi ở vùng đất lũ lụt này khá phức tạp. Đủ thứ gián điệp Pháp phe phái của Sài Gòn, kể luôn của phát xít Nhật đang hồi bại vong, rất phức tạp, đã tác động đến người nông dân khẩn quan, luôn luôn thiếu lượng thông tin trong nước, nói chi đến Đông Nam Á. Nhật Bản đang bám víu Singapore, vùng Thái Bình Dương. Nguyễn Văn Hầu tìm hiểu nhưng làm sao có lượng thông tin tối thiểu. Anh giữ lòng yêu nước, sau này soạn ra sách về Nguyễn Quang Diêu, chiến sĩ Đông Du vừa mất sau khi bị đày tận Cayenne bên Trung Mỹ Châu. Lại sưu tập tư liệu về Trần Văn Thành, chiến sĩ ở Bảy Thưa, tỉnh Châu Đốc, đã từng cùng Nguyễn Trung Trực chiến đấu tích cực, lập chiến khu giữa đầm lầy vùng biên giới, với cơ sở đúc súng đạn khiêm tốn, nay đã khai quật nhiều di chỉ tại chỗ. Công trình biên khảo của anh rất xứng đáng, tín đồ riêng của Trần Văn Thành hãy còn bám đất mãi đến nay, làm ăn khá sung túc. Đáng ghi nhớ là lúc ra trận, Trần Văn Thành mặc áo màu đỏ, màu của hệ phái Phật giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Dường như bên Phật giáo chính thống của Việt Nam, Bửu Sơn Kỳ Hương có kinh nhưng chỉ là loại kinh ngoại khóa. Dính dấp gì đến dạng thiên địa hội của Nam Trung Hoa chăng? Ta biết chắc từ Singapore đã Tây Phương quá, nghĩa quân của ta thời Thủ Khoa Quân cũng liên hệ ít nhiều, mua súng đạn của anh để đánh Pháp lúc bấy giờ. Tôi liên tưởng đến giặc cờ đen, cờ vàng ở Bắc Bộ. Lần hồi tiếp xúc với các sử gia ở Bắc Phần, Nam Bộ, Nguyễn Văn Hầu đã hiện đại quá cách viết khảo cứu. Quyển tư liệu về Thoại Ngọc Hầu của anh được giới thức giả ở Sài Gòn và sau này của cả nước đánh giá cao. Anh đi sưu tập tư liệu lúc bấy giờ trong hoàn cảnh khó khăn vì tình hình chiến tranh. Đề tài xem như nhỏ nhưng là công trình lớn của thế hệ trước. Kinh Vĩnh Tế có vai trò chiến lược về quân sự và kinh tế, dài đâu cũng non 90 km, nối chợ Châu Đốc qua Hà Tiên, đổ ra Vịnh Xiêm La, tính luôn rạch Giang Thành ở đoạn chót. Về hướng của con kinh quả là khoa học, hướng Đông Tây đưa nước lục của sông Cửu Long ra biển Vịnh Thái Lan, Vĩnh Tế là tên vợ, Thoại Ngọc Hầu là tước của chồng. Hai con kinh này đặt tên như thế cho đủ âm dương. Sự thật là bà Vĩnh Tế được ca ngợi vì đức tính thanh liêm, quản lý chi phí của dân phu thời ấy cũng như thời khác đều là cơ hội để tham nhũng. Trên mộ bà Vĩnh Tế có câu thanh liêm khai hải dụ. Đáng nói thêm là Thoại Ngọc Hầu tuy có công lớn nhưng không được phong sắc thành hoàng sau khi mất vì đã gián tiếp dính dấp với các bị can nhân vụ Lê Văn Khôi khởi binh. Sắc phong cử như việc trùng tu một phần đều là chuyện sau này. Việc đi theo đạo diễn trẻ Vinh Sơn để quay phim Đất Phương Nam là điều mà tôi ghi nhớ và nhờ phim video này mà tôi hưởng chút thơm lây. Vinh Sơn còn trẻ, người gốc ở Quế, ấy thế mà hội nhập với phía Nam rất nhanh và nhạy, đặc biệt anh có năng khiếu về diễn tả trẻ con. Tôi làm cố vấn cho anh chẳng qua vì thích đi chơi. Nam Bộ làm vùng rộng lớn, nơi gọi là quan vắng gần như không còn. Mặc dầu dân ta nghèo, thiếu vốn liếng, nhưng có đi thì mới thấy đất nước ta thay da đổi thịt nhanh chóng. Vùng Cần Giờ được cải tạo, đồng ý rằng dân số của ta tăng quá nhanh, nhưng dòng máu khẩn quan vẫn còn hừng hực chảy. Qua khỏi phà Bình Khánh một đổi, toàn là nhà lợp lá, cột tràm, xung quanh là những lu nước tương đối ngọt để tạm tiêu dùng. Lại còn những kiểu cầu lắc lẻo đưa từ sân nhà lên mặt lộ. Trẻ con rủ nhau tát mấy cái mương nhỏ để bắt cá thòi lòi ba khía. Người có xe gắn máy đi tới lui mua bán hàng giặt như tập sách cho học trò, đồ chơi cho trẻ con bằng nhựa. Có cảnh Pháp đi ruồng bố hồi trước năm 1930, lúc đảng chưa thành hình vững mạnh. Ta nắm được một anh Tây Lai, rất đáng thương tiếc, hò hét dẫn bọn lính Mã Tà bắt cán bộ và nông dân chuẩn bị khởi nghĩa. Dùng súng đạn nhỏ để gây ấn tượng như bắn bích kích pháo để có tiếng nổ to, có khói mù mịt. Giả như rừng đước phía mũi Cà Mau, nhưng đây là rừng đước chưa định hình, nhỏ bé. Đạn và bích kích pháo nổ trong rừng được kiểm soát. Một cây đước bị gãy đạp, trúng đạn phải bồi thường 30 đồng. Tôi khâm phục đạo diễn và diễn viên trong phim đã tái diễn chuyện đồng nọc nạn với một cô gái trẻ đã tế sống cha mẹ trước bàn thờ ông bà, tình nguyện cầm cây dao nhỏ để tự vệ khi bọn cảnh sát Pháp đến tịch thâu lúa của gia đình mà giới điền chủ cường hào ác bá bảo là ruộng ấy thuộc về đất của họ về mặt pháp lý. Cả gia đình đành bày ra cuộc bắt thăm may rủi, ai bắt nhầm cây thăm rủi thì liều chết chống cự. Cô Út Trong, gái Út của gia đình bắt nhầm lá thăm danh dự ấy, sau khi bắt trúng lần thứ nhì. Trong gia đình còn anh chị em lớn tuổi hơn, việc hy sinh cho dòng họ là việc của người lớn tuổi, đầy đủ sức khỏe, đảm trách. Bọn cảnh sát Pháp đến cô Út Trong ra giữ đống lúa mà chúng sắp xúc hết tịch thâu. Tên cảnh sát bảo rằng phải có người lớn tuổi thay mặt cho gia đình. Cô Út đã thủ sẵn trong lưng một cây dao xếp nhỏ. Cô bảo là cô thay mặt rồi. Bảo cô nên đi khỏi đống lúa, cô trả lời dõng dạc. Tôi không đi đâu hết, lúa của tôi liều sống chết. Tên cảnh sát Pháp lên đạn, lớp góp để hăm dọa. Cô Út đem cây dao xếp ra. Cảnh sát quát to, hất lưỡi dao. Đạn nổ, cô Út bị đập bằng bá súng. Đại khái như thế. Bà con dòng họ ở nhà kế bên kéo ra với dao mát cự chiến với bọn cảnh sát Mã Tà. Thế là cả dòng họ cô Út Trong lát sau đều gặp nạn, bị thương, bị bắt. Chỉ còn bà mẹ ngồi một mình bên ngọn đèn trong. Đáng lý ra phải viết một quyển sách mới đủ, nhưng nhờ điện ảnh mà chuyện được rút ngắn gây xúc động mạnh, ai cũng ngỡ rằng chuyện có thật trên cõi đời này, xưa nay ở nhiều nước. Khi ra tòa đại hình, một hội thẩm tỏ ra thắc mắc vì thông dịch viên chỉ là tên lính Mã Tà, tiếng Việt rất khó dịch. Cô Út Trong đã nói như thế nào, thí dụ như cô nói, sống chết gì tôi cũng không đi đâu hết. Nhưng dịch lại quá sơ sài thì câu nói của cô nghe nặng nghĩa hơn. Đất Phương Nam là dịp tôi đi điền giả. Biển phía Hà Tiên có thắng cảnh duyên dáng là Hòn Phụ Tử mà nhiều người ca ngợi nhưng đạo diễn không quay cảnh Hòn Phụ Tử. Cũng như thạch động xinh đẹp ở sát biên giới, tuy bé nhỏ và thấp nhưng trở thành nơi thơ mộng hùng vĩ. Gần nơi chót vót động đá, nhà đạo diễn chọn một hốc đá lộ thiên có một tu sĩ trên cao nhìn xuống phía biển. Khu tứ giác này có hai lằn ranh do Thoại Ngọc Hầu vạch ra, kinh Núi Sập tức Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế. Bây giờ vì hạ tầng cơ sở chưa hoàn chỉnh nên như rời rạc khu vực hình chữ nhật, mỗi góc trung bình hơn 60 km. Đất trống quang như đồng cỏ mà tôi đặt tên là biển cỏ, không bóng cây to chỉ là vài con kinh, nay nhiều hơn, phần lớn nhờ bóng dáng những lùm cây tre rừng. Trong dùng trảng bao la ấy, muốn diễn tả bối cảnh, đạo diễn Vinh Sơn chỉ cần bố trí 4-5 người gánh lúa hoặc hiện vật khác đi rải rác thưa thớt tận chân trời. Bên này là bờ vịnh Simla, bên kia là bờ sông Hậu. Rải rác dài mảng màu xanh đậm, có lẽ là ruộng được trồng để thử nghiệm. Dịp để tôi phân biệt giữa văn xuôi sách báo và điện ảnh nghe nhìn. Văn xuôi vào tâm hồn ta chậm chạp, sâu lắng, khó quên, trong khi điện ảnh gây ấn tượng nhanh nhưng loáng thoáng. Bởi vậy người viết văn với giấy trắng mực đen phải chăng là làm công việc thấm thía ngàn năm. Gặp dịp lễ 300 năm Sài Gòn, tôi mừng quýnh vì có công việc để mà làm, có thể nói đại ngôn là phục vụ tổ quốc. Nước nhà độc lập thống nhất thì mới có cơ hội lớn, tài sức của tôi như thế nào? Sực nhớ Nam Bộ là đất mới, nghĩa là đất khẩn quan sau cùng, nhờ vậy mà mãi tươi trẻ, lại ở nơi tận cùng phía Nam nên biết khôn ngoan hội nhập với Đông Nam Á. Rồi Pháp, rồi Mỹ khá sớm so với cả nước. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời sớm nhất cả Ba Son, kế đó là Bến Nhà Rồng. Sài Gòn có nhiều thánh đường nào Bà La Môn, Hồi giáo, nảy sinh đạo Cao Đài, Hòa Hảo. Món ăn đáng kể là curry Ấn, hộp vịt lộn từ Philippines, chè bà ba, áo bà lai, trái măng cụt, sầu riêng, chôm chôm, mã lai, chuối xiêm và nhiều món ăn của người Hoa. Thêm bánh mì, thú giải trí thuộc pizza, thói ngồi quán để bàn chuyện dịch vụ, nhu cầu đọc nhật báo. Chưa nói đến người dân tộc ít người với khối lượng to như người Hoa ở chợ lớn, thêm người Khmer ở miền Tây với chùa chiền, lễ hội đua ghe ngò. Vì nhắm trọng tâm là Sài Gòn nên Sở Văn hóa Thông tin thành phố đảm nhận ngân sách tuy dồi dào nhưng phải làm chuyện lớn. Nhiều tỉnh đã có cơ sở lịch sử để tổ chức lễ hội 300 năm, tuy riêng rẽ nhưng gắn bó nhau. Về kinh tế, về văn hóa, đa dạng nhưng gắn bó với thành phố mang tên Bác. Nhưng ông Nguyễn Hữu Cảnh ở đâu, làm sao nêu tên ông? May thay, anh bạn đạo diễn đã có sáng kiến gọn nhẹ, hấp dẫn nhưng vui tươi với bạn trẻ, suy nghĩ mãi mới ra ý kiến, chưa xong. Đỉnh thiên lập địa, kế giảng khai lai. Tôi cũng suy nghĩ chợt nhớ bốn chữ mà ông Vũ Hữu Nhậm, một nhà thư pháp đã viết ra, lúc qua Sài Gòn chợ lớn, nghĩa là đầu đội trời chân đạp đất, thừa kế quá khứ để sáng tạo ra tương lai. Anh bạn đạo diễn trẻ năm ấy khoảng 1997 bảo rằng đừng làm gì rườm rà, thêm nhân sự rối rắm. Dùng chiếc xe thổ mộ đưa khách, bây giờ còn thông dụng ở Bà Điểm, 18 thôn Dừng Trầu mà nhiều người biết. Gọi thổ mộ vì cái mui giống như nấm mộ, một con ngựa kéo chạy khá nhanh, trên mui chở hàng hóa rau cải, hành khách chen chúc ngồi co ro trong xe. Giá cước quá rẻ, ngựa ăn cỏ, cây chuối sắt nhỏ. Giữa hai bánh xe có một cây chốt bằng sắt thép, tôi chưa rõ, phải là cây trục, chốt bằng thép. Thép mua lại dường như của công ty ô tô xem là phế phẩm. Trục này có khắc chữ Peugeot, một hiệu ô tô nổi tiếng của Pháp. Ngựa kéo xe thổ mộ này phải đóng móng sắt để không mòn khi chạy trên đường tráng nhựa đá sỏi, quả là phối hợp đông tây kim cổ. Nơi trình diễn lễ 300 năm là vườn Tao Đàn khá rộng rãi, nhiều chỗ dành cho quan khách và đồng bào. Chưa tới giờ mà khách đến khá đông, thử phúc khảo lần chót, anh đánh xe ngựa đội nón nỉ, nón phớt, tay cầm roi. Tôi mặc áo dài xanh, đội khăn đóng, ngồi kế bên anh đánh xe, hai chân khép lại thòng xuống. Đồng bào quan khách vỗ tay cười vui, tiếng cảng nhỏ của xe thổ mộ reo vang như bị tiếng đại cổ, trống chầu to lấn át. Đây là tiếng trống quan hỷ báo tin lễ kỳ yên khai mạc ở đình làng. Trống đánh kiểu, tiền bần hậu phú. Mấy tiếng trống khởi đầu phải thật to, đánh với hai tay cầm chùi, đánh mỗi tiếng một to, rồi mấy tiếng sau đánh nhạc. Càng mỗi lúc một nhạc, tiếng nhỏ dần rồi mất hẳn. Trước đánh to, ngụ ý ban đầu của khẩn quan là nghèo túng, nhưng với thời gian, không lâu cho lắm thì cái nghèo chấm dứt, nhường chỗ cho giai đoạn an lạc thái bình. Không ai giải thích rõ nhưng trong tâm linh với tiếng trống đều hiểu về kết quả hôm nay, an lạc và thanh bình. Đến nơi tạm gọi là chính giữa sân khấu, xe dừng lại, tôi xuống xe chào cử tọa rồi cất tiếng nói ngắn về ý nghĩa Sài Gòn 300 năm, những chặng đường chống đế quốc xâm lăng và cuộc thắng lợi hôm nay. Điều mà tôi không hay biết trước là hai sinh viên, một nam một nữ, lên khán đài chợt hỏi và yêu cầu tôi dạy vài câu về phận sự của thanh niên trong những ngày sắp tới. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh và lanh lợi, chợt nhìn xuống khách danh dự đang ngồi cười nói, nhận ra ông Võ Văn Kiệt. Tôi nói vài lời để giới thiệu một nhân vật quen thân với giới trẻ của thành phố và cả Nam Bộ. Ông đã từng nổi danh là người có việc làm đi đôi với lời nói, từng là một anh cả của giới thanh niên xung phong, với y phục đơn giản đã phát động phong trào, tay cầm cây cù nèo và cây phản phát cỏ, phát nhanh và mạnh tay nào kém một nông dân. Ông Nguyễn Văn Kiệt khuyên các bạn trẻ nên làm việc cụ thể, nhất là góp phần khẩn quan ở miền Nam, nối tiếp ông cha ngày xưa. Sau khi thắng lợi giải phóng và thống nhất dân tộc, ta không được quyền nghỉ ngơi. Xong phần khai mạc buổi lễ, khán giả tha hồ tham quan mua sắm, có những trò chơi dành cho trẻ em, xe cộ chật chội, ngồi xem trực tiếp truyền hình ở nhà như chưa thỏa mãn. Về nhà trọ ở Gò Vấp, tôi được bà con đón chào khen ngợi hết lời. Rồi thì từ hừng sáng hôm sau, khách tới lui đặt hàng cho tôi về đề tài 300 năm Nguyễn Hữu Cảnh. Làm việc mệt nhọc, người nghe thích ghi chép, càng nói chuyện nhiều buổi tôi rút kinh nghiệm. Quả thiệt buổi lễ 300 năm là hạt nhân để đoàn kết đồng bào. Đi biên hòa tôi hứa trở lại vì nơi đây có phần mộ giả như an táng Nguyễn Hữu Cảnh sau khi ông mất ở Rạch Gầm, Mỹ Tho. Cuộc lễ thật ra đã kéo dài suốt năm. Đài truyền hình thành phố lại đưa một nhóm nhỏ đi ra Quế để quan sát phần mộ lăng của Hiền Dương, người có lẽ mở đầu cho cuộc mở nước với quy mô lớn, cho Trần Thắng Tài, Trần Thượng Xuyên được phép vào biên hòa, Cù Lao Phố lập thương cảng, rồi đến Dương Ngạn Địch mở cảng tại Mỹ Tho, trước đó không lâu Mạc Cửu mở cảng tại Hà Tiên, Vịnh Simla. Nghĩa là mở nước theo lối tự phát, Nguyễn Hữu Cảnh đời Minh Dương Nguyễn Phúc Chu là người mở nước chánh thức, lên tận Nông Bên với cuộc tuần hành võ trang, gặp đối phương rồi trở về êm ái. Chuyện quá xưa 300 năm qua. Ra Quế tìm lăng mộ Hiền Dương thật khó. Vài bạn lớn tuổi ham thích khảo cứu bảo rằng Hiền Dương có lẽ nằm ở ngoài Quảng Trị. Theo cơ chế chỉ có vua mới nằm trong lăng tẩm nhà Nguyễn ở Quế, còn chúa thì quá nhiều, chúa thời trước thì ở dưới quyền của vua Lê. Nhưng tôi đọc quyển sách của Huỳnh Khắc Dụng ghi rõ lăng của chúa Nguyễn Phúc Chu còn có tên là Trường Thanh Lăng, ở khu vực lăng tẩm bên kia sông. Quyển sách này đã mất mát từ nhà tôi, không nhớ rõ trong trường hợp nào. Tìm gặp dễ dàng, đồng bào trong xóm đã biết từ lâu và trân trọng cái lăng này, một cái lăng mà gần như chẳng thấy du khách nào đến. Các bạn Sài Gòn và tôi ngạc nhiên, trố mắt gì, nói đúng ra đây là vùng đất nhỏ bé, bằng phẳng, có tráng xi măng, nhưng đám khoai mì xen lẫn với đám ớt đã che phủ. Đại khái cái lăng này không to hơn bộ dáng ba tấm, chắc là bên dưới chỉ chôn mớ cốt cải táng. Chung quanh nấm mộ này không có tường cao vách thấp gì cả. Vài ba ông lão trong xóm chạy đến chào mừng đoàn truyền hình Sài Gòn. Gọi như thế nhưng chỉ gồm có 3-4 người, dáng như lấm thớm vì trời đã chuyển mưa, nhỏ hột lắc rắc. Rồi thì đâu cũng hơn chục đứa bé chạy đến, toàn là học sinh, đứa nhỏ, đứa lớn đều thắt khăn quàng đỏ. Các cháu reo mừng vì xứ quê có trường Thanh Lăng nổi tiếng, nổi danh lắm. Cái máy quay truyền hình như quá lạ, đứng chen nhau mà xem. Trời chuyển mưa rồi mưa đổ hột quá nhanh. Chẳng lẽ đến đây rồi trở về, khung cảnh của lăng như bôi bác nhân vật lịch sử khá lớn của phía Nam. Tôi đã từng xem qua Hải ngoại ký sự của Thích Đại Sáng, in trước năm 1975, Linh Mục Cao Văn Luận giới thiệu, đều thấy nhân vật người qua này thích làm thơ làm kệ. Tài liệu trên mô tả Quế Đô bấy giờ còn nhiều dinh thự lập lá. Chú Nguyễn Phúc Chu có dốc dáng to lớn như người nhiều quyền lực. Cảng Hội An, nay phố cổ Hội An đã sung túc. Quay phim thì cần có động tác cho phong cảnh linh động. Nhìn đám khoai sắn đậu ớt tôi như dạt vào cảm hứng, bèn khoác áo, blue rong, che bớt mưa rồi đứng thẳng người chắp hai tay nhìn lên trời cao, xá ba xá thật sâu. Chưa bao giờ tôi kính trọng trời đất như vậy. Rồi mưa to anh em rút vào mấy căn nhà lá, nhà tranh bên cạnh. Anh đạo diễn vào tiệm tạp quá nhỏ, mua ra mớ bánh bích quy tặng cho các cháu trẻ. Lúc tạm biệt, khá ngậm ngùi, mặc dầu chúng tôi có hứa sẽ trở lại, đoạn phim này có chiếu nhưng chưa thỏa mãn khán giả cho lắm. Lần đầu tiên đi vào nông thôn xứ Quế, tôi mãi suy nghĩ, tại sao xứ quá nghèo, thiếu đất lại bảo quản một di tích quan trọng, thiếu nơi trồng khoai mì, làm ruộng, mà từ bao đời đồng bào cứ bám chặt, thiếu tiện nghi cho trẻ con, nói chi người lớn. Hết kinh phí, anh em đành về tạm thỏa mãn. Dọc đường, thấy một đảo nhỏ sát bờ cạn, hỏi thì biết đó là chùa Thánh Duyên. Tôi sực nhớ trong tờ báo xưa nhắc đến bài thơ của vua Thành Thái. Dưới nước, trên non, giữa cảnh chùa, Thánh Duyên tên đặt 8 triệu vua. Về tới Sài Gòn, anh em đài truyền hình chuẩn bị đi một chuyến quyết định ra tận Quảng Bình để tạ ơn Nguyễn Hữu Cảnh. Nhiều người khẳng định phần mộ ông ở chân núi Trường Sơn. Chuyến đi này tôi đã viết lại qua ấn phẩm nhỏ Ấn Tượng 300 năm, nhà xuất bản Rẻ. Nay nhắc lại mà vẫn còn bồi hồi một cách khác, Ngũ Đại Mai Thần Chủ. Tôi hiểu như thế nào đây? Có người bảo rằng quá năm đời thì bài vị thờ ở bàn thờ ông bà sẽ xóa bớt. Chỉ còn bốn người, tức là ta, cha mẹ, ông nội, ông cố mà thôi. Bởi vậy không ai đủ sức làm đám dỗ ông bà cha mẹ quá nhiều. Và hễ không cùng chung một ông cố thì đôi trai gái có thể cưới hỏi với nhau được, không thể xem là loạn luân. Ra tận Quảng Bình một kiểu hành hương, gặp mộ của Nguyễn Hữu Cảnh mà tính đến nay người trong dòng họ đâu cũng 12 đời, ta sẽ có cảm tưởng gì? Có người hướng dẫn ta cứ đi, đi ô tô cơ quan tha hồ ngắm cảnh. Bạn bè bảo rằng không sao cho lắm, bên này đèo ngang. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen qua. Câu thơ của bà Nguyễn Thanh Quang được học thuộc lòng hồi còn bé ở rừng U Minh Dây Giang Dội, chắc là xinh đẹp lắm. Không đấn ná quá lâu ở Đà Nẵng, đoàn truyền hình vợ giả lên đường, phần đông là nhân sự gốc Sài Gòn và phía đồng bằng sông Cửu Long. Đèo Hải Vân hoặc Ải Vân là nơi hấp dẫn nhất, cao nhất. Thiên hạ đệ nhất quan phải chăng là câu khắc vào đá trên cổng phía cao do Du Minh Mạng Tuần Du đã ban cho. Dốc thẳng xuống biển, chân đèo trông ghê rợn nhất. Xe dừng lại, tôi thử bò ra mép đá để nhìn xuống biển. Anh em cười e ngại, sợ rủi trật chân rồi không tìm ra xác của thằng tôi. Nhưng tôi nằm bẹp xuống đá, đầu nhú ra biển, còn thân thể thì dằn lại phía sau. Hơi chóng mặt, hồi nào đến giờ tôi chỉ thấy biển phía vịnh Thái Lan của Hà Tiên, Cà Mau, nơi đứt đột dị phù sa của sông Cửu Long tuôn về phía Tây, nhờ vậy nhiều hải sản. Còn ở đây trước mặt tôi là cả vùng biển Thái Bình Dương bao la, không thấy màu nước đục gì bùng phù sa. Đây là biển lớn nhất thế giới, màu nước xanh đậm như chàm. Hoàng Sa như gần trên bản đồ, nhưng ngoài kia xa lắm. Còn Tây Sa, Trường Sa thì còn xa nữa, phía nam từ Bà Rịa đi ra Tích Mù. Khách nước ngoài như hài lòng khi ngắm đèo Hải Vân, ta thì chưa thỏa mãn lắm. Năm ấy nghe đồn ta sắp đục núi để làm hầm xe hơi phía bờ biển. Tôi vừa mừng vừa vui, mừng vì đường xá sẽ rút ngắn, đỡ tai nạn. Đi ô tô con đường đèo này quá nguy hiểm, dưới kia có đường sắt xe lửa. Nhưng ô tô vượt đèo Hải Vân qua nhiều chặng quanh co. Hình khe thế núi quanh co, dứt thôi lại nối, thắp đè lên cao. Ngồi ô tô thấy có nhiều chiếc ô tô trên cao đang đổ xuống. Thực ra đó là ô tô đang leo đèo ở phía sau lưng mình. Trên đèo rải rác miếu lớn miếu nhỏ nhằm kỷ niệm những người quá cố. Tai nạn lật xe, chắc là phần đông đã mất xác, kể luôn những tài xế, phụ xế, thêm những miếu nhỏ quá cũ kỹ. Lại còn những con đường vượt từ lộ xe ô tô tách ra lên núi để tạm lánh nạn. Hai bên đường cây cỏ nhiều nhất là cây ngũ sắc, ở Nam Bộ gọi cây trăm ổi, qua có mùi thơm của trái ổi chín. Rất tiếc một chuyện nhỏ về cảnh quan. Từ trên đèo nhìn xuống Lăng Cô chỉ thấy một thánh đường Thiên Chúa xinh đẹp nhô lên. Không thấy ngôi chùa lớn nhỏ nào để gợi hương vị đậm đà hơn. Hỏi anh nhà văn Nguyễn Văn Xuân của Quảng Nam, anh cao mày mỉm cười. Nhiều người đã hỏi, chắc chắn đây không phải là dinh cô hay dinh cậu ở địa phương. Suy luận có lẽ là Lăng Cô thì cũng không phải. Anh là một học giả thận trọng vậy. Nghe đâu đèo Hải Vân ở khoảng giữa là ranh giới hành chính của Quảng Nam và Thừa Thiên. Nhìn tới nhìn lui tôi thấy luyến tiếc. Thừa Thiên và Cố Đô Quế sẽ được đoàn truyền hình viếng thăm trong chuyến về. Bên kia là mé sông toàn là rừng dương liễu, gọi tắt là cây dương, mà ở Nam Bộ thấy rải rác ở sân đình sân chùa. Đến quán hào, nhiều xe tải xe khách dừng lại ăn uống, phải chăng hào là con hào, loại sò hến. Giọng nói của người địa phương như khó nghe hơn, còn các cô gái thì lanh lợi, nói quá nhanh, tôi nghe tiếng được tiếng mất. Đoàn xe của chúng tôi chạy chậm, khách bên đường chào đón, nhiều người nói to, hoan hô kỷ niệm 300 năm Sài Gòn. Đến nhà khách của tỉnh Quảng Bình, anh em như đói như khát nước, nhà khách còn rộng chỗ. Một anh bạn phục vụ đã giới thiệu đệ nhất thắng cảnh là cửa Nhật Lệ, từ trên tầng lầu cao trông xuống mới thấy đẹp. Buồng trong cửa bể chiều hôm, thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa. Bảo rằng Nguyễn Du khi xưa đã mô tả cảnh đẹp này. Đẹp thật, dòng sông Nhật Lệ đổ ra biển giao hòa nhau với trời một lằn vẽ. Có hai cánh buồm nhỏ ở tận chân trời, mặt biển. Anh bạn bảo, cảnh đẹp bao la mà tả với ít chữ, Nguyễn Du từng làm quan ở Quảng Bình. Tôi giật mình nói thân mật, cảnh đẹp nhưng biển ở đây dường như ít cá tôm, không thấy tàu đánh cá tấp nập. Chiều tối tàu đánh cá sẽ về đến. Nhà thờ Tam Tòa khá cao nhưng trông ốm yếu. Hỏi thì không ai giải thích thỏa đáng, chỉ thấy nó đứng đó bên đường, dấu vết bom đạn còn hằn, kiểu nhà thờ hơi xa lạ. Sực nhớ Cố Đạo, Khadija đã đề cập nhiều lần. Hồi đầu thế kỷ 20, bấy giờ Cố Đạo còn trai trẻ, tích cực nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, giỏi về chữ Hán. Hồi còn học trung học, tình cờ gặp bài ông nghiên cứu về lũy đồng hới của đất Quảng Bình này, thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Hồi đó tôi chỉ là một học sinh nhỏ bé thích tò mò. Dường như ông có giả thuyết cho rằng người ở vùng Quảng Bình là người Việt chánh gốc về ngữ dựng, về giọng phát âm. Trước kia, họ ở đồng bằng sông Hồng. Khi người Tàu cai trị ngàn năm, họ không chịu hội nhập nên len lỏi vào đây. Nguồn Son chảy vào phía núi Trường Sơn, nguồn là con rạch to. Ở đấy có những xã như Cao Lao Thượng, Cao Lao Hạ, quê hương của Lưu Trọng Lư và của Hàn Mặc Tử. Lưu Trọng Lư có bài thơ ngắn tiếng thu với con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Hàn Mặc Tử quả thật là có năng khiếu về thơ. Khách đi gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng. Chị ấy năm nay còn gánh thóc dọc bờ sông trắng nắng chang chang. Rồi Hàn Mặc Tử vào quế tả những hàng chữ mát rưỡi hơn về thôn Dĩ Dạ, nhìn nắng hàng cao nắng mới lên. Và Sài Gòn, gặp bạn cũ là Hoàng Trọng Miên, anh được giới thiệu vào báo Sài Gòn, phụ trách trang văn nghệ, tha hồ mà biểu diễn nghệ thuật thơ ca. Rồi bệnh phong trầm kha, không cách nào điều trị, gặp nữ sĩ Mộng Cầm, hẹn hò ở lầu ông Hoàng của bá tước Trọc Phú de Montpensier. Lầu bị bỏ quan, đôi tình nhân lên đó tâm sự. Ngày nay nhắc đến lầu ông Hoàng, thiên hạ chỉ nhớ đến Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm mà thôi. Tính nhân văn của mối tình này quá bao la rộng rãi. Được người địa phương hướng dẫn thăm phần mộ của ông Nguyễn Đăng Giai, tác giả bài thơ Cái lưỡi bị hai hàm răng cắn, ngụ ý răng mới sanh sao mà hỗn láo dám cắn cái lưỡi đã ra đời trước. Phải chăng bài thơ này gián tiếp trách mắng vua Tử Đức, lại được xem khu rừng dẻ nguyên sinh lớn nhất của cả nước ta. Tôi nhìn lên, thấy cành lá xanh tươi nhưng chưa biết và chưa ăn thứ trái dẻ nguyên sinh này lần nào. Không dám hỏi han thêm, vì nếu trái dẻ quả thật là ngon thì có lẽ đã đem vào Sài Gòn bán từ lâu. Chung quanh tôi thấy văng văng những mô đất dài, nơi cao nơi thấp, đoán chắc đó là hệ thống lũy thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Lại ăn cơm, ngoài này tuy nghèo nhưng hiếu khách, cá rất tươi và ớt rất cay. Dự buổi lễ tạ ơn Nguyễn Hữu Cảnh, bài tạ ơn tạm gọi văn tế do tôi soạn ra. Một hân hạnh lớn, quan khách đến khá đông, người lớn tuổi mặt chỉnh tề, im phăng phắc, lắng nghe từng lời nói.